Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ không biết xấu hổ, con trẻ như vậy mà đã có thai. Ba mẹ cô rốt cuộc có dạy cô cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ không hả? Đừng tưởng có con rồi là có thể bước vào cửa Tần gia. Cô là cái thứ gì? Căn bản không xứng đáng sinh con cho Tần gia. Đi với tôi, Diêu Văn Tích tức đến mức run rẩy, túm lấy tay Lý Tâm Đồng lôi đi về phía bên kia đường. Đúng lúc đó, xe bà ta gọi và người của bà ta cũng đã tới. Người trên xe xuống, giúp bà ta kéo Lý Tâm Đồng lên xe. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Chiếc xe vừa vặn dừng ngay trước mặt họ, nên tốc độ cực nhanh. Lý Tâm Đồng chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao có thể chống lại sức kéo của 3-4 người. Cô còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị kéo lên xe. Dì làm gì vậy? Bỏ cháu ra, mấy người muốn đưa cháu đi đâu? Buông ra, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lý Tâm Đồng gặp phải chuyện như thế này. Diêu Văn Tích đúng là vô lý đến mức không thể hiểu nổi, y như một người điên. Bà ta chẳng phải là phu nhân của vị chủ tịch tỉnh Giang Nam sao? Chẳng phải từng là đại tiểu thư số 1 của thành phố Giang Châu sao? Sao lại hành xử như người vô học thế này? Thấy Lý Tâm Đồng giãy giụa, khóe miệng Diêu Văn Tích cong lên một nụ cười hơi mang chút khát máu. Còn tiện nhân, giờ mới biết sợ à, lúc dụ dỗ con trai tao sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Con trai tao là con trai cả của Tần gia, tương lai cả Tần gia và Diêu gia đều là của nó. Cô là cái thứ gì? Loại người như cô cũng xứng đáng sinh con cho con trai tao à? Đứa con hèn mọn đó, nhà họ Tần chúng tao không cần. Lý Tâm Đồng hoàn toàn cạn lời. Dì điên rồi à? Cháu khi nào thì có con? Dì rốt cuộc muốn đưa cháu đi đâu? Bỏ cháu ra, bốp. Diêu Văn Tích vung tay tát cho Lý Tâm Đồng một cái rõ mạnh. Hai tay cô bị người khác giữ chặt, không thể chống đỡ, cái tát đó đánh thẳng lên mặt cô. Trong đầu cô lập tức vang lên ong ong, từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng bị ai tát vào mặt cả. Diêu Văn Tích vốn đang đầy lửa giận, lần này coi Lý Tâm Đồng là nơi chốt giận nên ra tay rất mạnh. Láo toét, dám cãi lời, con danh, hôm nay tao sẽ thay mặt ba mẹ mày dạy dỗ cô một trận cho nhớ đời. Lý Tâm Đồng hoảng sợ, gì định làm gì, a, Diêu Văn Tích, gì dám đánh cháu, ba mẹ cháu sẽ không tha cho gì đâu. Bỏ cháu ra, a, Diêu Văn Tích như phát cuồng, lao tới đánh túi bụi vào Lý Tâm Đồng. Hết tát lại giật tóc, cấu véo tay, đúng kiểu đánh nhau trợ búa của phụ nữ. Lý Tâm Đồng bị người khác đè lại, hoàn toàn không thể phản kháng. Nghe tiếng cô khóc, cơn giận trong người Diêu Văn Tích cuối cùng cũng có chỗ chút. Nhìn thấy cái bụng của cô, bà ta lại nghĩ trong đó có thể là con của Tần Mặc. Người phụ nữ này định dùng cái thai đó để gả vào Tần gia, làm mất mặt con bà ta, cũng khiến bà ta mang tiếng. Sao Diêu Văn Tích có thể để một đứa con dâu hèn mọn như thế bước vào nhà mình? Cơn giận bùng lên dữ dội, Diêu Văn Tích liền đấm thẳng vào bụng Lý Tâm Đồng mấy phát, còn vặn vẹo phần thịt ở bụng cô. Bụng vốn là chỗ mềm yếu, một khi bị đánh mạnh thì ngay cả kêu cũng không phát ra nổi. Lý Tâm Đồng lúc này chính là như thế, đau đến mức không kêu được. Diêu Văn Tích vừa đánh vừa mắng, con tiện nhân, mày không xứng sinh con cho Tần gia. Đừng hòng dùng đứa trẻ để uy hát, pê chúng tao. Đừng hòng, may mà, bệnh viện ở ngay gần đó, xe chỉ mất vài phút là tới nơi. Diêu Văn Tích mới chịu dừng tay, nếu không, Lý Tâm Đồng còn bị bà ta đánh thê thảm hơn nữa. Cách chương.